Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 26. Mọi người nghe chuyện hãy giúp Phong chia sẻ video cũng như là để lại một comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 26. Kim Mô giữa tiếng kêu gào thảm thiết, kim vũ bay loạn, trong nhà mắt lông ở trên cổ bị nhổ sạch một mảng lớn. Đầu chết ra ra rồi, tiểu vương bắt đàn ngươi không chết tử tế được đâu. Kêu thảm thiết thề lương vang dội cả tòa sơn cốc, ngay cả đám yêu thú bị nó khu xử cũng bị dọa cho sợ đến cả đám đều cụp đôi bỏ chạy. Tiểu vương bắt đàn, ngươi nhổ lông ra ra nữa, ta sẽ liều mạng với ngươi. Ngươi đừng ép ta nổi giận, ta mà giận thì bản thân ta cũng phải sợ. Đừng nhổ nữa, đây đều là máu huyết của ta, dùng một cây đợi phải mấy ngày mới đền bù trở lại được. Tổ mẫu đó, bảo ngươi không nhổ không nghe sao? Mọi người ngồi yên hào hào hàn huyên một chút không được sao? Kim Mô đầu trực tiếp phát điên, đầu tiên là uy hiếp, sau đó là cầu xin tha thứ, tiếp là thẹn quá thành giận chửi ầm lên, cuối cùng lần nữa cầu xin tha thứ. Phương Hành cũng không để ý nó, Kim Ô này dám chửi mình, chính mình sẽ mắng lại nó, vừa mắng đồng thời vừa nhổ lông, đảm bảo chính là mình không chịu thiệt một câu. Không đến một chốc, kim vũ đã rơi đầy đất, lấp lánh trông rất là đẹp mắt. Rốt cuộc Kim Ô cũng hoàn toàn chịu thua. Đừng nhổ nữa, nhổ nữa thực sự sẽ trụi sạch đấy. Phương Hành cũng tức giận ngừng tay quát lên. Phục chưa? Kim Ô khóc giọng nói. Phục phục, cả sân cốc này mộng hồn thảo đây là của ngươi, già già ta không đoạt nữa. Phương Hành lại tiếp tục nhổ xuống một cái lông mao. Kim Mô đầu kêu lớn một tiếng. Ngươi tại sao lại nhổ tiếp lông của ta? Phương Hành giẫm phải cổ của nó cười hắc hắc nói. Sau này ở trước mặt ta, chỉ có ta có thể xưng ra ra, nhớ rõ hay chưa? Tốt, tổ tông ngươi nhớ kỹ rồi. Còn muốn chiếm tiện nghi của tiểu ra ra, ta nhổ, ta nhổ, ta nhổ nữa. Biết sai rồi, biết sai rồi. Sau này ngươi là ra ra, ta là thúc, thúc, biết sai rồi. Tốt lắm, hiện tại người có thể đàng hoàng nói rõ người tên là gì, tu vi thấp như vậy làm sao có thể nói tiếng người được. Phương Hành dừng tay, khốn tiên tác vững vàng đem Kim Ô trói chặt, khoanh hai tay bắt đầu bức cung. Một chút tra hỏi gào khóc thảm thiết, lông ở trên cổ của Kim Ô mất đi một mảng lớn. Phương Hành chỉ cần nghe được điểm gì hắn cảm thấy có gì không đúng, thì bất kể xác định hay không xác định, Kim Ô nói thực hay nói dối cũng sẽ đi tới nhổ lông. Cho đến khi đem hết lông ở trên cổ của Kim Ô nhổ sạch một mảnh, xa xa thoạt nhìn cái cổ tựa như là cổ gà vậy, cũng đem lai lịch của Kim Ô tra hỏi không sai biệt lắm. Người thực sự là hậu duệ của Tam Túc Kim Ô nhất tộc, đến từ Tây Ngưu Hạ Châu sao? Phương Hành tò mò đem con Kim Ô này lật mình cẩn thận quan sát. Kim Ô kêu lên. Tam Túc Kim Ô nhất tộc thiên kiêu, yêu giới lớn nhất thiên tài. Phương Hành nói. Người nghĩ ta mù sao? Đây chẳng phải là có hai chân ư? Kim Ô quái khiêu nói. Ở giữa còn có một cái vừa thô vừa lớn, người không nhìn thấy sao? Phương Hành nhất thời chấn động một chút, cả kinh nói. Chim còn có thể có thứ này? Kim Ô đắc ý nói. Đây chính là tượng trưng của chúng ta từ thượng cổ Kim Ô huyết mạch, nửa người nửa quạ. Nói còn chưa hết, bỗng nhiên ngao một tiếng hét thảm, nước mắt cũng chảy ra. Thì ra là bị Phương Hành bỗng nhiên đá một cước vào đó. Phương Hành nói. Cũng không có bền chắc chút nào, nhìn dáng vẻ không phải là chân. Kim Ô hận nghiến rằng, thống mạ nói. Người muốn biến ta thành thái giám sao? Phương Hành đi tới lại đá một cước. Kim Ô để hét thảm một tiếng, trực tiếp sủ lông. Ngươi làm cái quái gì vậy? Phương Hành nói. Ta phát hiện đá nơi này của ngươi có thể làm cho ngươi nghe lời hơn so với nhổ lông của ngươi. Tiểu quỷ, ngươi nhất định phải chết. Có tin ta một cành xuyên vân tiễn 10 vạn yêu binh. À, làm gì nào? À, đại gia ta thực sự phục. Người chỉ cần đừng đá chân thứ ba của ta, chuyện gì đều có thể thương lượng mà. Phương Hành nhìn một chút khắp mọi nơi nói. Người còn chưa nói, tới đây rút cục là để làm gì? Kim Ô con người đảo lòng vòng nói. Trong lúc vô tình ta đi ngang qua đây, chợt phát hiện nơi này liên quan ngất trời, tất có. À, Phương Hành nói. Rốt cục là tới để làm gì? Kim Ô khóc. Người đá nữa là ta phế thật đấy. Được rồi, ta chính là chạy tới nơi này vì mộng hồn thảo. Nói vẫn chưa xong, lại bị đá một cước. Phương Hành cũng không tin chuyện ma quỷ của nó. Đối với yêu tộc mà nói, cũng không có thói quen sử dụng phá giải đàn. Bọn họ bình thời gặp phải bình cảnh cũng ít, cho dù gặp được cũng bình thời sẽ chọn một cái phương pháp truyền thống hơn, đó chính là độ lôi kiếp. Vượt qua lôi kiếp rồi thì tu vi sẽ tiến nhanh, độ không nổi tan thành mây khói. Đây cũng là nguyên nhân trong phàm tục truyền thuyết thường xuyên có yêu quái bị sét đánh chết. Mà hồn mộng thảo đối với tu sĩ loài người có thể có giá trị thật lớn, nhưng mà đối với yêu sợ rằng còn không có lực hấp dẫn lớn như vậy. Được, người không nói cũng được. Tiểu gia thủ đoạn còn nhiều, rất nhiều, sớm muộn gì cũng cho người từng bước hưởng qua. Phương Hành quyết định không cùng nói rông dài. Việc cấp bách trước là đem sơn cốc mộng hồn thảo thu lại là tránh sự. Hôm nay trong sơn cốc chỉ có một mình hắn, sưu tập mộng hồn thảo tự nhiên đã đơn giản rất nhiều. Linh khí bùng thả, trực tiếp thi triển dẫn lực thuật, một quyền chính là một mảng lớn, toàn bộ bỏ vào trong túi trữ vật. Cũng may túi trữ vật ở trên người thông qua các loại thủ đoạn có được, có khoảng 4-5 cái đều đút vào trong ngực, nếu không thực đúng là chứa không nổi khoảng hơn ngàn gốc mộng hồn thảo này. Mà trong quá trình hắn thu mộng hồn thảo, Kim Ô cũng bị hắn trói khô, tựa như là cái bánh trưng ném qua một bên. Còn người này nhanh như là chớp chuyển, hiển nhiên cũng nghĩ đến chuyện kế thoát thân, cũng không biết đã nghĩ tới chưa. Ước chừng hơn 2 canh giờ, một mảng lớn mộng hồn thảo bị Phương Hành thu cạn sạch, linh khí cũng không còn dư thừa. Ở giữa đã dùng linh tử bổ sung vài lần. Hắn đặt mông ngồi xuống bên cạnh Kim Ô, hài lòng thở ra. Một bên uống linh tử, một bên có việc không có gì từ trên người Kim Ô nhổ lông, ánh mắt nhìn trời, không biết suy nghĩ cái gì. Kim Ô oa oa thẳng kêu: đừng có nhổ lông, ta không nói chuyện, đừng nhổ lông ta. Phương Hành quan sát địa hình chung, Phương Hành quan sát địa hình xung quanh, ánh mắt từ trái nhìn tới phải, từ nam tới bắc. Đột nhiên linh cơ vừa động, trong lòng nghĩ tới điều gì đó, liền nhảy lên cười nói: đến, mang tiểu gia bay một chút đi. Kim Ô sợ hết hồn, bất quá nói thực sự bị Phương Hành hành hạ đủ thảm, sợ hắn tại trên chân thứ ba của mình lại đá một cước nữa, không thể làm gì khác đành bất đắc dĩ đáp ứng. Trong lòng oán hận mắng Phương Hành, nhưng vẫn chỉ có thể theo lời cõng Phương Hành bay lên trời. Mà coi như là nó mang theo Phương Hành bay lên, Phương Hành cũng không buông ra khốn thiên tác, vẫn vững chắc thắt ở trên cổ của nó. Bay thẳng vào mây, Phương Hành trên cao nhìn xuống tinh tế quan sát sông núi biến hóa, yêu vân ác phong nhất thời cũng tiến vào mắt của hắn. Mà hắn thì cau mày, trên không trung nhìn xuống phía dưới, hắn lại bỗng nhiên nghĩ tới tên Kim Ô khốn kiếp này vẫn không nói thực, nhưng rõ ràng là có mưu đồ khác. Mà hắn gắt gao canh giữ ở sân cốc này, muốn dọa lùi đám đông, đã nói rõ nó coi chừng thứ gì đó cũng ở phụ cận nơi này. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng trên cao nhìn xuống vốn có thể tìm tới chút ít dấu vết. Liên tiếp quanh quẩn ở trên không trung vài vòng, Phương Hành không phát hiện điểm gì. Kim Ô cũng trong lòng đại định, kêu lên: như thế nào, thúc không lừa người chứ? Ta còn công cho người biết, chính là vì mộng hồn thảo tới, thúc thành thực như vậy làm gì nói dối chứ. Người đem ta thả đi, dù sao mộng hồn thảo đã tới đây rồi, thật sự không được thì hai ta đốt giấy vàng bái huynh đệ, tương lai bảo vệ ngươi. Phương Hành dùng sức cố siết cổ của nó. Kim Ô két một tiếng rồi im tiếng. Vòng vo mấy vòng, Phương Hành cơ hồ nhìn thấy toàn bộ khắp nơi, nhưng vẫn không phát hiện cái gì kỳ quái. Bất đắc dĩ không thể làm cái gì khác đành để cho Kim Ô bay xuống. Đang trong quá trình hạ xuống, ánh mắt của hắn ở trong lúc vô tình thoáng nhìn, đột nhiên ở một chỗ nham giác phát hiện một tia nhạt nhạt tử khí. Trong lòng nhất thời giật mình, dương mắt nhìn lên, lại thấy tử khí không thấy nữa. Đưa tay lôi kéo khốn tiên tác, vừa buộc Kim Ô bay lên một chút, nhắm ngay góc độ, lại thấy được tử khí. Phương Hành trực giác cảm thấy tử khí này không giống như bình thường, khẽ ngưng thần, hướng nó nhìn lại, đồng thời thôi động âm dương thần ma giám. Vừa nhìn thì trong lòng nhất thời có chút giật mình. Vệt tử khí này, đương nhiên đó là tuyệt thế linh dược phát ra linh khí. Vừa có tử khí ở bên, tất có linh dược sinh trường phụ cận. Nhất thời kích động lên, dắt khốn tiên tác kêu lên: nơi đó có đồ vật gì, mau dẫn ta đi. Nơi đó là địa phương ta bình thời đi tiểu, có cái gì mà đẹp mắt chứ? Kim Ô tự như là làm kinh hãi, thanh âm có chút mất tự nhiên, vỗ cánh đã nghĩ bài đi. Phương Hành ha ha cười một tiếng, nắm lông cổ của nó xé lên, vừa xé vừa la lớn: "Khốn kiếp, còn dám gạt lão tử ta! Trước nhổ mấy sợi lông của ngươi ăn mừng một chút, ai bảo ngươi gạt ta?" Cầm lông giật xuống ném khắp nơi, trong lúc nhất thời không trông giống như là một mảnh mưa vàng vậy, chiếu đến ánh mặt trời trông rất là đẹp mắt. "Cứu mạng, cứu mạng, ta sai rồi!" Kim Ô lên tiếng thảm thiết, chuyển đi rất xa, hù dọa cho yêu thú ra rừng núi run run, nhất tề triệt thoái về phía sau 300 dặm. "Hứa sư tỷ, đừng do dự nữa, mau hướng sư tôn cầu cứu đi." Lúc này Thanh Vân Tông đệ tử lại lâm vào một cái nguy cơ khác. Nếu nói một bước sợ, từng bước loạn, mọi người bị chuyện Kim Ô giả bộ trúc cơ kỳ đại yêu hù dọa cho hoảng sợ chạy trốn chết, đã sớm chạy hướng lộ tuyến ban đầu, một đầu đâm vào một cái sơn cốc bị kim bối thường lang chiếm cứ. Lục lập tức đã tuôn ra một đoàn yêu thú kim bối thường lang lục giai hung bạo. Lúc này Thanh Vân Tông đệ tử đấu với nhau. Thanh Vân Tông đệ tử lúc này đều đã mệt mỏi không chịu nổi, linh khí hao tổn nghiêm trọng, nhất là Hứa Linh Vân. Ở sân cốc đấu hai con thạch quái đã tiêu hao hết linh khí của nàng, còn chưa tới kịp nghỉ ngơi hồi phục thì đã vừa gặp bọn kim bối thường lang, thực là họa vô đơn chí. Nàng lúc này đã không thể giống như ban đầu một người một kiếm thay đệ tử Thanh Vân đón đỡ nguy cơ lớn nhất nữa. Chúng Thanh Vân đệ tử bên chiến bên trốn đã bỏ xuống 7-8 cỗ thi thể, kim bối thường lang vẫn đuổi tới tận cùng không buông. Có Thanh Vân Tông đệ tử sợ hãi bề mật hướng Hứa Linh Vân cầu khóc lên, muốn hướng tông môn cầu cứu. Nhưng Hứa Linh Vân trong mày lúc này mở miệng cầu cứu dễ dàng, lấy tu vi của tông chủ tứ đại trưởng lão cũng tất sẽ mau sớm chạy tới, đừng nói là bọn thiết bối thường lang này, ngay cả trúc cơ kỳ đại yêu thì cũng không làm gì được. Nhưng kể từ đó, nhiệm vụ của các nàng chuyến này có thể bị hoàn toàn thất bại. Mà lúc trước sư tôn từng bí mật tìm nàng nói, nhiệm vụ lần này khả năng từ bỏ chỉ có 50%. Những lời này nói trắng ra chính là chỉ cần quân số không giảm qua một nửa, vậy bất luận lý do như thế nào cũng không thể từ bỏ phù chiếu. Thanh Vân Tông đã nhẫn tâm muốn dùng phương pháp chọn cổ mài luyện của đệ tử, chọn lựa một nhóm người mới ra ngoài. Mau lui về sân cốc kia, ngăn cản đám sói, làm tiếp tính toán. Hứa Đình Vân cao mày đã quyết định. Nàng quyết định trước tiến vào sân cốc, dùng mấy viên bổ khí đan trước khôi phục linh khí, sau đó một kiếm chém con kim bối thường làng vương bát giai này, giải nguy cơ lần này rồi hãy nói. Nàng dù sao cũng là linh động bát trọng Thanh Vân Tông chân truyền, không cách nào dễ dàng có thể bị một con yêu thú bát giai ép cho hướng tông chủ cầu cứu, từ bỏ phù chứa mà hành động. Nếu là con trúc cơ kỳ đại yêu kia đuổi tới, nàng có lẽ sẽ phải làm vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác, trúc cơ kỳ đại yêu tự nhiên là trong lúc vô tình không cùng với Thanh Vân Tông đệ tử là địch, chẳng qua là dọa lùi mọi người rồi thu tay. Nơi xa trên ngọn núi, Lang Vương lạnh lẽo nhìn Thanh Vân Tông đệ tử hướng sân cốc thối lui, ánh mắt rung động, dường như là xem ý đồ, xem thấu ý đồ của các đệ tử Thanh Vân Tông. Một tiếng hú dài đột nhiên từ trên ngọn núi rơi xuống, cương trảo thiết bối ở giữa núi rừng nhanh chóng chạy như điên, thân hình lúc ẩn lúc hiện, nhanh như tia chớp xuất hiện ở trên chiến trường, một trảo xé rách hai cái thư cốc đệ tử. Không tốt, Lang Vương tự mình xuất thủ. Cách đó không xa, Thư Văn Cốc Bì Quân Tử thấy được một màn này, trong nháy mắt lông tóc dựng đứng. Không để ý được quá nhiều rồi. Hứa Linh Vân cắn răng một cái, lấy ra hai hạt bổ khí đan nuốt vào, vừa cho Bạch Hạc cũng ăn một viên. Nàng không thể ngồi nhìn Thanh Vân Tông đệ tử bị con Lang Vương rõ ràng mạnh mẽ hơn bọn họ rất nhiều này giết chết, quyết định liều mạng, vừa khôi phục linh khí vừa chiến nó, nuốt vào đan hoàn. Bạch Hạc lập tức ngao một tiếng, hóa thành một đạo bóng trắng hướng Lang Vương phóng đi, lại có một tia quyết liệt. Lang Vương thấy vậy cũng là ngửa mặt lên trời thu một tiếng, hướng Hứa Linh Vân lao tới. Không nghĩ tới sau hạc kêu cùng sói tru, phương xa bỗng nhiên lại vang lên một tiếng ưu minh bén nhọn, tưởng như là muốn phá vỡ chân trời. Sau đó một cái chấm đen từ chân trời nhanh như tia chớp đánh tới, cơ hồ mắt người còn không thấy rõ đã nhìn thấy một con thiết ưng khổng lồ đi tới trên không của sơn cốc. Trên lưng của thiết ưng có một gã thanh niên hơn 20 tuổi, vóc dáng thon dài, tinh mày mắt kiếm, đôi môi mỏng như lưỡi đào. Súc sinh, dám hướng đệ tử Thanh Vân Tông ta xuất thủ sao? Thanh niên trên lưng thiết ưng một tiếng quát chói tai, trong lòng bàn tay kiếm xuất thủ từ không trung đánh xuống. Một đạo hắc sắc kiếm quang từ trên trời giáng xuống, phảng phất một tia chớp màu đen đột ngột mà rất mạnh, Yêu thú kim bối Thương Lang Vương trong nhắm mắt cảnh giác lên, chân lưng lông cứng đổ mạnh, cổ họng một trận muộn hưởng, giống to ra một tiếng ma tiếng. Âm thanh ở trước miệng sói tạo thành một loại hình dáng vặn vẹo cuộn sóng, trong chốc lát bẻ gãy vô số cây cối nhằm bích, hướng kiếm quang màu đen nghênh đón. Muốn cản thiết kiếm của ta sao? Nằm mơ đi. Thanh niên trên lưng của Thiết Ưng nhẹ nhàng cười một tiếng, cổ tay run lên, kiếm quang màu đen vặn vẹo linh động, tựa hồ có tánh mạng, trong chốc lát hóa thân ra ngàn vạn cùng với ma tiếu chạm vào nhau. Kiếm quang lập tức có lực lượng cường đại nổ tung, trực tiếp yêu diệt cường đại ma tiếu lực lượng, sau đó là hợp làm một, ở trên không trung nhanh chóng sư một tiếng bay trở về trong tay của người thanh niên này. Và mới rồi kim bối Thường Làng còn uy phong lẫm liệt, bỗng nhiên phát ra tiếng kêu sợ hãi như là con chó con, thân thể nó uốn éo tựa hồ muốn chạy trốn, nhưng giống như là bị ghim ở trên mặt đất giống nhau không thể động đậy. Cuối cùng thân thể phát lực, cả thân thể của nó đột nhiên nổ thành một đoàn huyết nhục. Thanh niên kia vừa mới một kiếm rõ ràng đã xé nát cả người nó. Là Tiểu Kiếm Minh sư huynh được cứu rồi, Tiểu Kiếm Minh sư huynh tới rồi, sư đại bái kiến Tiểu Kiếm Minh sư huynh. Nhìn thấy Thiết Ưng xuất hiện, chúng đệ tử Thanh Vân Tông kích động quát to lên, vui vẻ vô cùng. Còn có một chút người kích động thậm chí trực tiếp quỳ xuống, hướng người trẻ tuổi như là bái kiến trưởng lão quỳ lại đại lễ. Các sư đại sư muội không cần đa lễ, đợi ta quét sạch hang ngổ yêu lang chút giận cho các ngươi. Thanh niên ở trên lưng Thiết Ưng sảng làng cười to, rồi sau đó ánh mắt run lên hướng Thiết Bối Thường Lang đầy khắp núi đồi nhìn lại. Lang Vương bị giết, còn giữ lại Thiết Bối Thường Lang đều đã mất đi dũng khí chém giết, cả đám đều cụp đuôi liền vào trong núi rừng chạy trốn, ở núi đá cây cối che giấu ra sức chạy trốn. Thanh niên trên lưng của Thiết Ưng cười nhẹ, thiết kiếm trong lòng bàn tay hướng không trung ném đi, sau đó bấm động pháp quyết, một chuôi thiết kiếm này đột nhiên run lên hóa thành hàng trăm hàng ngàn ảo ảnh, sau đó ảo ảnh trở nên chân thật, biến thành chân chính kiếm ở trên không trung sắp hàng thành một cái hình dáng vòng tròn khổng lồ. Theo Tiểu Kiếm Minh một chỉ, tất cả thiết kiếm ở trong nháy mắt toàn bộ đều bay ra. Tiếng xé gió liên tiếp dày đặc mà ngắn ngủi vang lên, đầy trời thiết kiếm tựa như là kiếm vũ bao phủ mặt đất phương viên ba dặm. Mỗi một con Thiết Bối Thường Lang chạy trốn đều bị thiết kiếm đâm xuyên qua thân thể, ghim trên mặt đất, máu tươi bắn tóe, dãy ruộng không dứt. Mà tại đầy trời mưa kiếm, đệ tử của Thanh Vân Tông không trốn không né, nhưng không một người nào là bị thiết kiếm thương tổn. Bảy Thiết Bối Thường Lang cơ hồ đem Thanh Vân Tông đệ tử đã dồn vào tuyệt cảnh, nhưng lại bị Tiêu Kiếm Minh một kiếm giết hết. Tất cả thiết kiếm rơi xuống, còn có một cái đầu kim bối Thương Lang cao lớn, lại là chân trước hơi ngắn một chút, giống như là bái trong truyền thuyết thích ở cùng bầy sói chung một chỗ. Nó âm hiểm ở dưới mặt đất lần tránh thoát được một mạng, sau đó thấy vậy không ổn, sau đó thấy thế không ổn cục đuôi đi trốn. Bởi vì chân trước hơi ngắn, vừa chạy vừa nhảy nên tốc độ cũng không chậm, thật nhanh đã nhảy vào một cái thác nước. Trong bọt nước bóng đèn như ẩn như hiện, hiển nhiên nó trốn thoát được. Tiếu sư huynh, bên kia còn có một con, mau chém nó. Có người hướng Tiêu Kiếm Minh ở trên không trung hét đến, vô cùng lo lắng. Tiêu Kiếm Minh kiếm này kinh diễm cực kỳ, nhưng mà để một yêu thú chạy thoát không thể nghi ngờ chính là điểm nhơ ở trong kiếm. Nhưng Tiêu Kiếm Minh nghe chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa như là con kim bối Thương Lang chạy trốn này đã sớm ở bên trong dự liệu quán. Cất bước từ trên lưng của Thiết Ưng nhảy xuống, thản nhiên nói: Đi đi, ta cố tình để lại thức ăn sống cho người. Thiết Ưng lập tức hưng phấn kêu lên một tiếng, đôi cánh khổng lồ dương lên như là mũi tên hướng thác nước vọt tới. Thiết Trào nhắm lên kim bối Thường Lang ở dưới thác nước chìm nổi, qua trong giây lát biến mất trong núi rừng, không biết tới chỗ nào để dùng bữa. Mà Tiếu Kiếm Minh thi triển lướt khí thuật, từ giữa không trung từ từ đáp xuống, mặt mỉm cười. Tiếu sư huynh, người rốt cuộc đã tới, chúng ta được cứu rồi. Thanh Vân Tông tứ cốc đệ tử mừng rỡ, còn có người mừng phát khóc, tất cả đều tụ tới đây vây là một đoàn lộn xộn thăm hỏi. Tiếu Kiếm Minh hòa khí nhất đáp lại, thoạt nhìn vô cùng ôn hòa, cũng không có ngạo khí. Trong khi nói chuyện xoay chuyển ánh mắt, thấy được hơi nơi xa Hứa Linh Vân, nàng không giống như người khác chào đón, mà phối hợp ngồi chung trên tảng đá, vận chuyển tâm pháp luyện hóa bổ khí đan trong cơ thể. Từ bên người của nàng chỉ có ba cái Tê Hà Cốc nữ đệ tử, những người khác cũng chạy tới chỗ Tiếu Kiếm Minh đây này. Linh Vân sư muội, 4 năm không gặp rồi. Tiếu Kiếm Minh tách đám người ra, hướng Hứa Đình Vân đi tới, thần sắc ôn nhu, nhẹ giọng thăm hỏi. Hứa Linh Vân mở mắt, vẻ mặt lạnh lùng. Người tới chậm 2 ngày so với thời gian ước định. Tiêu Kiếm Minh nghe vậy hơi ngẩn ra, cười khổ nói: 4 năm không gặp, người vẫn giữ bộ dáng lạnh nhạt như băng vậy. Muộn 2 ngày thời gian thực sự không phải là mong muốn của ta. Là ta ở trên đường về, trên đường đi gặp được Tiểu Nhục đại sư ở Phong Nguyệt Am Giảng Kinh. Điệp Huyễn Cốc hầu quỷ môn tên kia cứ lôi kéo ta cùng đi nghe giảng đạo. Ta cần 2 ngày thì mới có thể coi như thoát khỏi hắn, vội vàng đã chạy tới gặp gỡ. Vừa nói chuyện, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, tựa như là có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng có mấy phần tự đắc. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, chúng đệ tử Thanh Vân Tông nghe lời này nhất thời lại một mảnh hâm mộ. Người có chút kiến thức tự nhiên cũng nghe nói qua danh hiệu của Tiểu Nhục đại sư, đó là đại thánh của Phật môn, tu vi thông thiên. Mặc dù mọi người thuộc về đạo gia, nhưng có thể nghe hắn chính miệng giảng kinh suy diễn, đối với tu vi rất có lợi ích. Mặt khác, Diệp Huyễn Cốc hầu quỷ môn cũng là một đời thiên kiêu, tuổi còn rất trẻ đã tung hoành sở vực, đại khái cũng chỉ có người như là Tiếu sư huynh mới có thể tới kết giao được. Hứa Linh Vân dường như không nghe thấy Tiếu Kiếm Minh giải thích, lạnh lùng nói: Người đến chậm 2 ngày, chúng ta đã chết 15 đệ tử. Tiếu Kiếm Minh ngẩn ra, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sao có thể như vậy? Loạn Hoang Sơn chẳng lẽ có yêu thú cường đại như vậy sao? Hứa Linh Vân không nói chuyện với hắn nữa, than nhẹ một tiếng, nhắm hai mắt lại. Bên cạnh tự có không ít người vội vàng đem chuyện sau khi tiến vào Loạn Hoang Sơn hướng Tiêu Kiếm Minh nói một lần. Tiêu Kiếm Minh lúc đầu cũng chỉ khẽ nhíu mày, còn bất chợt hỏi đôi lời. Đang nói tới Phương Hành trợ giúp Hứa Linh Vân chém giết một con hỏa lên quái xà, ánh mắt hắn nhẹ nhàng ngưng tụ, cười nói: Ta cũng nghe nói Thành Vân Tông có vị sư đệ gọi là Phương Hành không tồi, hắn lúc này đang ở nơi nào? Phương tiểu sư huynh hắn, hắn vì cứu chúng ta có lẽ đã vẫn lạc rồi. Có người buồn giàu không dứt đem chuyện này nói ra. Tiêu Kiếm Minh kinh hãi, vội nói: Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Lập tức có người đem chuyện phát sinh ở trong sơn cốc lúc ấy nói ra một lần. Tiêu Kiếm Minh nghe xong, chân mày dần nhăn lại, khó có thể tin. Ở trong nơi sơn cốc nhìn thoáng qua, nói: Người nói sơn cốc kia 100 dặm về phía đông nam ư? Không sai, chính là chỗ đó tàng phong tụ khí, sinh ra vô số mộng hồn thảo. Tiêu Kiếm Minh hít một hơi khí lạnh, đứng để nói: Các người ở chỗ này chờ ta, ta đi rồi sẽ trở về. Vừa nói, từng tiếng tiếu vang, phi thần hướng nơi kia lao đi. Chạy không tới 30 trượng, phía sau vách đá thiết ưng to như là cự tượng đã dừng cánh bay tới. Tiêu Kiếm Minh lướt qua, nhảy ở trên lưng của chim ưng, sau đó một người một ưng cấp tốc bay ra, không lâu lắm đã biến mất ở trong mây xanh. Chúng đệ tử Thanh Vân Tông thậm chí còn không kịp phản ứng, lại càng không biết hắn làm sao có thể nóng lòng như vậy. Chẳng lẽ Tiêu Kiếm Minh sư huynh vội vàng đi cứu Phương Hành sư huynh sao? Có người ánh mắt sáng lên, run giọng nói: Chính là Lưu Hắc Hồ. Đã qua lâu như vậy, Phương Hành hắn sợ rằng... Cũng có người lo lắng nói: Tiêu Kiếm Minh sư huynh mặc dù kinh tài tuyệt diễm, nhưng sợ rằng còn không phải là đối thủ của trúc cơ kỳ đại yêu. Mọi người xôn xao suy đoán không dứt, ai cũng không biết Tiêu Kiếm Minh vì sao lại khẩn trương như vậy. Lại nói Phương Hành men theo một sợi tử khí tìm được chỗ huyệt động bí ẩn ở phía sau sơn cốc. Chỉ thấy chỗ này ở giữa núi hoang loạn thạch có một khe núi phương viên 10 trượng trở lại, bị nồng nặc sương mù bao phủ. Trong sương mù vừa loáng thoáng có tử khí nhẹ nhàng đi ra ngoài, song tử khí vô cùng mờ nhạt, bị gió mạnh thổi qua liền tự tản mất. Nếu không phải Phương Hành vốn cảm thấy xung quanh đây có bí mật, vẫn cẩn thận quan sát mà nói, căn bản không lưu ý tới tử khí này. Thằng cha ngươi còn muốn gạt ta? Phương Hành quan sát hồi lâu, xác định nơi này thực sự không phải là sơn cốc bình thường. Sương mù dày đặc ở giữa có tử khí, là một loại tuyệt thế linh dược mới có thể phát ra được dược khí. Điều này nói rõ nơi sương mù dày đặc bao phủ nhất định có linh dược sinh trưởng. Vừa mắng vừa oán hận từ trên người Kim Ô nhổ một cái lông. Kim Ô đầu quá kêu ngao ngao liên tục: Người tìm đến nơi này cũng không tác dụng gì, ta quan sát nửa tháng cũng không phá vỡ được trận pháp này, người cũng không hơn được đâu. Phương Hành nói, bất kể là thế nào, nơi này quả thực là có bảo bối sao? Kim Ô thấy Phương Hành đã tìm đến nơi này, cũng chấp nhận rồi nói, người cũng đã tìm đến nơi này, nói cho người biết cũng không sao. Phiến sơn cốc này là nơi tàng phong tụ khí nhất của cả loạn thạch sơn, cũng chính là địa phương yêu khí nồng nặc nhất. Mà nơi khe núi kia lại là khắp sơn cốc yêu khí nồng nặc nhất, cho nên có linh dược là có thể. Bất quá, người không vào được thì cũng vô dụng thôi. Phương Hành nghiêng đầu đánh giá khu vực bị sương mù dày đặc bao phủ nói, làm sao người dám chắc ta không vào được? Kim Ô khinh thường nói, nếu dễ vào như vậy, ta sớm đã tiến vào rồi. Phía dưới nơi này có pháp trận, ít nhất cũng là trúc cơ kỳ cao thủ bày tam chuyển đại trận, huyền ảo phiền phức, sở hữu hơn 4.000 biến hóa. Lão Kim Ô ta chính là thiên tài trận pháp thành tựu cao nhất trong yêu tộc, nhưng mà chỗ này nghiên cứu nửa tháng thời gian vẫn không tìm được cửa mà vào. Người khẳng định cũng không vào được đâu, từ bỏ đi. Thoạt nhìn trận pháp này cũng không giống như thực lợi hại mà. Phương Hành đứng ngoài sương mù dày đặc, thi triển pháp nhãn thuật nhìn một hồi lâu. Lúc đầu vẻ mặt mê hoặc, về sau càng xem càng kinh hãi. Sau đó trên mặt hiện lên một tia vui mừng, ánh mắt tỏa sáng, khuôn mặt hưng phấn nói, Kim Ô khinh thường cười ba tiếng nói, vậy ngươi vào thử đi. Phương Hành nhìn một cái, bỗng nhiên cười hắc hắc nói, ta cảm thấy cho ngươi vào xem một chút tương đối thích hợp đấy. Kim Ô khinh thường đem đầu quay sang một bên nói, làm như là ta ngu sao? Có đánh chết ta cũng... Á! Lại là lời chưa nói hết, chỉ cảm thấy trên mông bị đá một cước, đằng vân giá vụ hướng trong pháp trận bay vào. Tiểu vương bát đàn, người muốn lấy mạng của ta sao? Mau đỡ ta đi ra ngoài. Kim Ô trực tiếp bị hù dọa vỡ mật, hú lên quái dị, quang quác chửi ầm lên. Phương Hành một cước này thực sự dọa nó sợ hãi. Trước lúc không tính toán rõ ràng, ngộ nhập pháp trận là việc vô cùng hung hiểm, bị vây ở bên trong không ra được. Đây là nhẹ, nhưng sơ sẩy một cái, ngộ nhập tử môn, cả tòa đại trận được lượng nghiêng tới đây, chính mình sẽ bị băm thành thịt vụn. Vì vậy nó sợ quá, hai tay vung loạn, liều mạng chạy ra phía ngoài. Nhưng vừa vào pháp trận, lúc này mất đi bốn phương ngũ hành cảm giác, thật giống như là lâm vào một thế giới khác vậy. Xung quanh đều là sương mù dày đặc, không biết chạy đi hướng nào. Cũng đang lúc này, đột nhiên cảm giác khốn tiền tác ở trên cổ căng ra, thân thể giống như là đằng vân giá vũ bay lên. Sau một hồi, sương mù dày đặc tản đi, nó đã đang ở ngoài sương mù. Lại là Phương Hành khẽ động khốn tiền tác, đem nó kéo ra ngoài. Khốn kiếp, người muốn lấy cái mạng nhỏ của ta thì cứ việc nói thẳng ra, không cần hù dọa chim như ta đâu. Kim Ô nằm bệt ở trên mặt đất, khuôn mặt kinh hãi. Phương Hành ha ha cười một tiếng nói, ngươi nhìn, đây không phải là không có chuyện gì sao? Kim Ô thở hổn hển mấy hơi mới kêu la lên, mật chim cũng vỡ rồi, cái này gọi là không có chuyện gì sao? Mới vừa rồi là ta may mắn mới có thể bị ngươi kéo ra, nếu chẳng may chạm vào tử môn, đi vào trong nháy mắt đã chết rồi đấy. Phương Hành giống như mới xác định được một chuyện, tâm tình vô cùng sướng khoái, đầy mặt nụ cười nói, ta mới vừa rồi chính xác là hướng kia, không phải là tử môn, mới đưa ngươi vào xem mà. Kim Ô khinh thường nói, là ngươi lừa gạt ta, bằng ngươi cũng có thể nhìn ra pháp trận sao? Lời còn chưa nói hết, Phương Hành nói, ngươi không tin sao? Thì có thể thí nghiệm mấy lần nữa. Vừa nói, vừa một cước đá nó vào. Kim Ô lại oa một tiếng, lại mắng vào. Phương Hành đem Kim Ô kéo ra ngoài, thì nó còn tay còn chân, không bị thương, chỉ trong bụng đại định. Còn không đợi nó mở miệng nói chuyện, vừa nhìn một cái phương hướng, một cước đá vào tiếp. Hắn một tay dắt khốn tiền tác, một đầu khác buộc vào Kim Ô, giống như là một con chim quay, ném vào trong pháp trận, sau đó lại kéo ra. Cứ như vậy vài hồi, đem Kim Ô trở thành máy giò. Thì ra là, đứng ở phía ngoài pháp trận quan sát, Phương Hành vẫn cố gắng dùng âm dương thần ma giám định trận pháp này là thực hay giả, là mạnh hay yếu. Không nghĩ tới, chẳng những thành công giám định ra trận pháp từ đâu tới cùng với cường độ, còn đem pháp trận bát môn vận chuyển phương vị giám định ra ngoài. Nói cách khác, vào giờ khắc này hắn có thể khám phá ra pháp trận căn cơ năng lực. Mặc dù chỉ là căn cơ, cũng đã có thể làm cho Phương Hành phán đoán pháp trận hung hiểm tới trình độ bát môn phương vị rồi. Nếu trải qua tinh vi bói toán nữa, sẽ có thể thấu hiểu được quy luật vận chuyển của tòa pháp trận này mà ra vào tự nhiên. Đây cũng là một pháp trận tên là Sơn Hà Khiên Dẫn Trận. Trận này liên lạc với ngọn núi dưới chân, dùng để che giấu khe núi này, cũng có một chút tác dụng dẫn dắt yêu khí,

Kim Ô suy tính một hồi lâu, bỗng nhiên mở mắt ra, rất chân thành báo ra một loạt chi tiết. Phương Hành ánh mắt lẫm liệt, trực tiếp nhấc nó lên, theo lời của nó mà tới bên trái. Trong pháp trận, hắn không yên lòng cùng Kim Ô chia cách, vạn nhất tiểu tử này có ý gì xấu, nói với mình một chi tiết sai lầm sẽ rất phiền toái. Vì vậy hắn không chỉ có cầm Kim Ô, âm dương thần ma giám lại vẫn vận chuyển, phán định trước mắt không phải là tử môn, kinh môn, thường môn ba đạo hùng môn thì mới có thể đi về phía trước. Mà sợ hao tổn một chút linh khí cũng phải cẩn thận cảnh giác. Bất quá hắn cũng đúng là lo lắng vô ích rồi. Kim Ô mặc dù rất láo cá, lúc này cũng không dám giở trò. Dù sao hai người đều ở trong pháp trận, nó còn muốn dựa vào Phương Hành xác định vị trí của bát môn. Nếu mà Phương Hành xảy ra chuyện thì nó cũng không trốn được. Một người một quả cứ vậy mà phá trận đi về phía trước, kết quả thuận lợi tới bất ngờ. Một nén hương sau, hai người đã đi sâu vào trong trận. Trước mắt sương mù dày đặc đã tan biến, đi đến trước một cái cửa động. Đây là cảnh môn rồi, linh khí hơn phân nửa ở bên trong động rồi. Kim Ô thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt sáng liền nói. Không cần nó nói, Phương Hành cũng đã nhìn ra, bởi vì trên cửa đá của động có 7 lỗ thùng, vị trí dựa theo bắt đầu thất tình sắp xếp, đang có từ khí nhẹ nhẹ từ trong lỗ thùng nhẹ nhàng thoát ra ngoài, chính là linh dược khí nồng nặc. Vừa rồi mình ở trong sương mù dày đặc thấy được linh khí, nói vậy chính là nơi này. Dấu diếm sâu như vậy nhất định là bảo bối. Phương Hành đè nén trái tim kích động, đem thanh đồng bích diễm đao lấy ra ngoài, hắc một tiếng, vận chuyển quái lực hướng trên lỗ thùng bổ xuống. Thình thịch một tiếng, loạn thạch bắn ra, động khẩu đã bị bắn bổ ra rồi. Từ khí nồng đậm từ bên trong thoát ra ngoài, hàm chứa nồng đậm linh khí, tựa như là nước hoa, hô hấp một ngụm đã cảm giác lỗ chân lông toàn thân cũng mở ra. Ta ngất mất, nhất định là có thứ tốt. Phương Hành cùng với Kim Ô đồng thời mở miệng tâm tắc, mặt tràn đầy mong đợi nhìn sang vào trong động. Đánh vỡ cửa đá, lập tức phát hiện động phủ này còn có thang đá dẫn xuống dưới. Từng sợi mùi thuốc nhẹ nhẹ bắt đầu từ bên trong động truyền tới. Quan sát một lát, thấy bên trong động cũng không có pháp trận, Phương Hành cùng với Kim Ô lập tức xông vào. Kim Ô nhìn dáng vẻ còn gấp gáp hơn. Xuống thang đá, nhìn bên trái rẽ vào, trải qua một cái lối đi ước chừng 10 trượng trở lại, đã thấy được một gian thạch thất. Sau đó Phương Hành cùng với Kim Ô cũng nghĩ ra, nước miếng chảy tòng tòng. Mẹ ơi, lúc này thật phát tài. Kim Ô bỗng nhiên ngào ngào kêu lên, hướng này trong thạch thất lao tới. Đột nhiên trên cổ căng ra, lại là khốn tiền tác mà Phương Hành cầm ở trong tay, đem nó lôi trở lại. Cái này cũng chưa tính, khốn tiền tác ở trên người nó vòng 7-8 vòng, lại còn trực tiếp trói nó giống là cái bánh chưng. Đừng nói là móng vuốt cùng với cánh, ngay cả cổ cũng không nhúc nhích được. Phương Hành lúc này mới phủ tay, yên tâm cười to. Người trói ta rồi sao? Muốn bước một mình sao? Kim Ô kêu loạn, liều mình dãy rủa. Phương Hành cười nói, đừng nên hoài nghi nhân phẩm của ta, ta chính là nhìn kỹ trước rồi nói. Vừa nói không để ý tới Kim Ô, tiến lên quan sát, lại thấy bên trong thạch thất đặt một cái tế đàn dùng ngọc thạch xếp thành, hiện lên hình dáng như nấm mộ. Phía trên nhất là một chậu hoa, bên trong đầy một loại bùn đất màu đen cực kỳ nhẵn nhụi, thoạt nhìn lại vô cùng trầm trọng nặng nề. Mà lại trong bùn đất sinh trưởng một gốc linh dược màu tím cao hơn một thước, sinh ra 3 đóa hoa nhỏ, 7 phiên lá cây. Tử khí chính là từ trên thực vật bay ra, không nghi ngờ chút nào linh dược này chính là dị bảo nơi đây. Hít một hơi thật dài, Phương Hành lập tức đem lực chú ý tập trung phía trên linh dược, vận chuyển âm dương thần ma giám. Ở dưới chân núi, theo Bạch Tiên Trượng tu hành 3 năm, hắn đã sớm âm thầm đem âm dương thần ma giám vận chuyển vô cùng tự nhiên. Không lâu lắm, chỉ cảm thấy trong cơ thể gần một thành linh khí tiêu hao hết, mà tin tức về linh dược cũng xuất hiện ở trong đầu quán. Tử vụ hoa lan thảo, một bông hoa trung phẩm, 2 hoa là thượng phẩm, 3 hoa là cực phẩm, có thể luyện trúc cơ đan, thượng linh đan, tử khí địa mẫu hoàn. Tiêu hóa xong tin tức âm dương thần ma giám tổng hợp ra, mắt của Phương Hành lập tức trợn tròn. Đây là cực phẩm linh dược, dĩ nhiên có thể luyện chế được trúc cơ đan. Trúc cơ đan cũng là một loại phá giải đan, bất quá là để cho linh động kỳ tu sĩ sử dụng để đột phá trúc cơ cảnh. Trong đó mỗi một chủng linh dược cần tới cũng là chân quý cực kỳ, toàn hơn vạn khối trung phẩm linh thạch để bán. Đệ tử linh động trung kỳ như Phương Hành cơ hồ cũng không dám nghĩ loại linh dược chân quý này, mà trước mắt một gốc rõ ràng chính là tài liệu luyện chế trúc cơ đan. hơn nữa còn là cực phẩm. Phương Hành cũng không dám nghĩ một gốc linh dược như vậy có thể bán bao nhiêu tiền. Bất quá một chút tiếc nuối chính là gốc tử vụ hoa lan thảo này thực ra còn không hoàn toàn thành thục. Ba đóa hoa chỉ nở ra hai đóa, còn có một đóa hé một nửa. Nếu như chờ đến khi ba đóa đều nở, đó mới là lúc dược lực của linh dược này mạnh nhất. Dĩ nhiên, chu kỳ linh dược như vậy sinh trưởng chính là mấy trăm năm, Phương Hành cũng đợi không được, không hoàn toàn thành thục cũng phải hái trước rồi mới nói. Mặt khác chính là, Phương Hành cảm thấy địa phương tử vụ lan hoa thảo sinh trưởng là vô cùng cổ quái. Đầu tiên chọn lấy một chỗ như vậy, động phủ yêu khí nhiều nhất, còn chuyên môn bố trí một cái tế đàn làm cho gốc linh dược này tụ tập nhiều yêu khí hơn. Nói cách khác, nơi phong ấn tiết ra yêu khí ít nhất ba thành đến chỗ sơn cốc này, vừa có ít nhất một thành đến từ động phủ này. Dùng một thành yêu khí của một vị yêu vương kim đan kỳ tới bồi dưỡng một gốc linh dược như vậy, đây là công sức biết nhường nào. Ha, không uổng công tiểu gia mạo hiểm lớn như vậy. Phương Hành cười to, thành lòng bích diễm đào nhảy lên, đem tế đàn ngọc nâng lên thu vào túi chữ vật, hưng phấn vô cùng. Dư Tạm Lưỡng, ngươi thật khốn kiếp, không coi trọng chữ tín. Kim Ô vẫn còn trên mặt đất dãy ruộng không ngừng chửi loạn lên. Phương Hành cười nói, Dư Tạm Lưỡng cái tên khốn kiếp kia, có giữ chữ tín không thì có liên quan gì tới ta chứ? Kim Ô ngẩn ra, lại mắng lên, ta đã sớm biết ngươi dối gạt ta mà, ngươi thực vô sỉ, hạ lưu, hèn hạ. Mắng nửa ngày, Phương Hành không có phản ứng, chính là nhìn vào cổ của mình, kinh ngạc nói, ngươi muốn làm gì? Phương Hành nói, giết chim diệt cầu. Kim Ô ngẩn ngơ, vội vàng thay đổi vẻ mặt nịnh nọt nói, à, ta vừa rồi là nói chơi thôi mà, không phải là chỉ một gốc linh dược hay sao? Lấy đi lấy đi, nghĩ tới ta đường đường là thiên kiêu tam thúc Kim Ô nhất tộc, yêu tộc thiên tài tài tuấn, gốc linh dược này cũng có đáng gì chứ? Con chim này trở mặt sánh với người ta trở mặt còn nhanh hơn. Phương Hành hướng đi mặt đất phun một ngụm nói, bất quá linh dược này thực cũng không phải là không thể phân cho ngươi. Kim Ô ánh mắt sáng lên nói, tốt tốt, ta chịu thiệt một chút thôi, bà đó hoa đều thuộc về ngươi, ta lấy lá cây là được rồi. Phương Hành đại đạo hô một tiếng, chỉ ở trên cổ nó mắng, người nghĩ tiểu gia ta ngu sao? Tử vụ lan hoa thảo tại sao gọi là thảo? Cũng bởi vì nó trưởng thành hay không, mặc dù dùng hoa để phán đoán, nhưng dược tính tập trung đều ở trên phiến lá, một mảnh lá cây đã bằng 10 đóa hoa rồi đấy. Quạ đen ngươi, đem 7 lá cây để lấy hết, tiểu gia giữ lại 3 đóa hoa để giả trang bà mai hay sao? Ngươi vậy mà cũng biết. Kim Ô lúc này thực sự ngây người, nó luôn luôn tự xưng được kiến thức rộng rãi, không nghĩ tới trước mặt của quỷ nhân này lại so với mình còn cặn kẽ hơn. Hôm nay nó cũng đã thực sự nhìn không thấu Phương Hành rồi. Thực lực cao cường, chính mình đường đường là lục giai yêu thú, dưới tay hắn một người linh động tứ trọng tu vi lại hoàn toàn không phải là đối thủ. Hơn nữa, tựa như có một đôi quái nhãn, không chỉ có thể khám phá trận bát môn biến hóa, còn có thể nhận ra loại linh dược vô cùng hiếm thế này. Nếu có đồng bọn như vậy, sau này đi trên địa phương khác trộm linh dược cũng là không tồi. Kim Ô còn người nhanh như chớp đảo loạn lên, cao nhân phương nào ở đây? Thanh Vân Tông chân truyền đệ tử Tiếu Kiếm Minh xin tới bái kiến. Đúng lúc này, đột nhiên phía ngoài có một âm thanh trong trẻo vang lên, rõ ràng là truyền vào trong động phủ. Phương Hành mặt liền biến sắc. Tiếu Kiếm Minh, hắn tự nhiên sẽ không quên kẻ thù này, chính là vì giết người này mình mới chuyên môn tới Thanh Vân Tông để bái sư. Không nghĩ tới hắn hôm nay cũng đến nơi này, chẳng qua là tiền bối mà nói là ai? Yêu tộc tiền bối, Tiểu Kiếm Minh bái kiến, có thể đi ra ngoài gặp gỡ hay không? Đang lúc chần chờ, thanh âm của Tiểu Kiếm Minh lần nữa vang lên. Phương Hành nhất thời tỉnh ngộ, liếc mắt nhìn Kim Ô đang ngồi ở dưới đất, thì ra Tiểu Kiếm Minh tới để tìm nó. Mình xin phép dừng lại tập ở đây nhé, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Bộ truyện này là một bộ truyện mới ở trên kênh và được các bạn ủng hộ khá là nhiều, thì Tiến Phong rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ một bộ truyện mới như vậy. Đây cũng là một động lực để Phong có thể đọc, cố gắng đọc nhiều hơn cái bộ truyện này để phục vụ anh em. Nhưng mà có một vấn đề nữa là mình cũng rất hy vọng là các bạn hãy ủng hộ cái những cái bộ truyện mà mình đang tiếp tục đọc dở dang ở trên kênh, cũng như là trên kênh Thích Nghe Chuyện, để mình có thể sớm kết thúc những bộ truyện đó và chúng ta sẽ chuyển sang bộ truyện mới. Rất hy vọng các bạn có thể quan tâm thêm những bộ truyện mà hiện tại đang ở trên màn hình nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Chào mọi người.